Tiểu Hoa yêu, chương 7, góc truyện audio.com. Diệp Duệ Thăng thật cao hứng. Cao hứng xong rồi chợt thấy thiếu cái gì. Quay đầu nhìn về phía mèo lớn cùng người đứng trên nó trên sườn núi kia. Đối phương vùi giữa đống lông mèo dày đặc, chỉ lộ ra một nửa thân trên. Ánh mặt trời quá mức mãnh liệt, hắn không quá thấy rõ vẻ mặt của thiếu niên, chỉ cảm nhận được loại khí thế lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống. Tuy rằng ở chung mấy ngày nay, thiếu niên cơ hồ không nói lời nào, thế nào cũng không để ý tới mình, cả trên mặt cũng không có biểu tình gì, nhưng Diệp Duệ Thăng cũng không có cảm giác được hắn là không cao hứng. Nhưng giờ phút này thiếu niên lại có chút khác thường. Hắn cao cao xa xa mà ngồi ở kia, bình tĩnh mà nhìn nơi này. Khoảng cách hai bên bọn họ phảng phất lập tức bị kéo thật sự xa rất xa. Mọi người theo ánh mắt của Diệp Duệ Thăng nhìn lại, lại gần xem, cự thú này thật sự khổng lồ làm cho người ta sợ hãi. Mắt thú màu lam nhạt phiếm ánh sáng lạnh, mang đến lực áp bách rất cường đại. Mọi người trong lòng tự nhiên vậy mà nổi lên đề phòng. Lúc trước trên W1 cùng W2 đến các tinh cầu khác tuy rằng cũng có rất nhiều dã thú cường đại. Nhưng còn ở trong phạm vi tiếp thu được, nhưng con mèo này thật sự là, bọn họ nhìn ánh mắt thiếu niên kia ngồi ngay ngắn ở trên lưng cự thú. Càng ngưng trọng hơn, Diệp Duệ Thăng liền đối với mọi người nói, đây là người đã cứu tôi. Vì thế phân ngưng trọng kia liền toàn bộ biến thành cảm kích. Tập thể ngả mũ cúi chào, tỏ vẻ mình tôn kính cùng với lòng biết ơn. Cẩn Sơ nhìn những người này làm động tác hắn không hiểu. Nói hắn nghe không hiểu, cũng không có hứng thú theo chân bọn họ giao lưu. Thúc giục mèo lớn quay đầu đi. Diệp Duệ Thăng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi Chu Cần, có mang máy phiên dịch không? Lấy hai cái tới, có. Chu Cần để người trên phi hành khí đem xuống hai cái. Lại đối diện với Diệp Duệ Thăng nói, anh muốn làm kiểm tra thân thể trước hay không? Đội chữa bệnh đã ở kia đợi lệnh. Không vội, Diệp Duệ Thăng cầm cái máy phiên dịch kia đi tìm Cẩn Sơ. Hắn không có đi xa, đầu mèo lớn kia phi thường dễ thấy dễ tìm. Diệp Duệ Thăng đi đến phía dưới con mèo, đối mặt với thiếu niên phía trên cười cười quơ quơ đồ vật trong tay. Cẩn Sơ yên lặng mà nhìn hắn. Không nhúc nhích, Diệp Duệ Thăng đành phải đem máy phiên dịch ném lên, bất đắc dĩ sức lực không đủ, ném tới một nửa liền rớt xuống, đuôi mèo vươn ra đỡ phía dưới, đem máy phiên dịch lại vứt lên trên, Cẩn Sơ giơ tay một phen tiếp được, hắn mở tay ra, nhìn cái đồ vật kỳ quái này, Diệp Duệ Thăng chỉ lỗ tai chính mình, lại duỗi tay đem một cái máy phiên dịch khác mang trên lỗ tai mình. Cẩn Sơ nhìn hắn, cũng thử đem thứ này mang trên lỗ tai. Diệp Duệ Thăng, thế nào, nghe được rõ ràng không? Cẩn Sơ hơi hơi mở to hai mắt, nam nhân vừa dứt lời. Thứ này mang trên lỗ tai, liền đem lời nói tuy cứng nhắc không gợn sóng của hắn nhưng làm mình có thể nghe hiểu. Rõ ràng mà truyền vào trong tai. Hắn giật giật môi, có thể, Diệp Duệ Thăng nghe được Cẩn Sơ đáp lại, cười. Quả nhiên, người nói chính là cổ đế quốc ngữ. Cổ đế quốc ngữ, Cẩn Sơ nhíu mày, thứ này gọi máy phiên dịch, ta đem nó chuyển tới đế quốc ngữ trên kênh cổ đế quốc ngữ. Như vậy là có thể phiên dịch chuẩn xác được, Cẩn Sơ có chút rõ ràng, nói cách khác cái hắn tự học chính là ngôn ngữ tương đối cổ xưa của nhân loại. Mà không phải cái ngôn ngữ kỳ quái gì, hắn có phần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm thấy cũng không tính là uổng công, tâm tình của hắn rất tốt, từ trên lưng mèo trượt xuống dưới, nhẹ nhàng mà rơi xuống trước mặt Diệp Duệ Thăng, đồng bạn ngươi tới đón ngươi. Đúng vậy, cho nên ngươi muốn theo chân bọn họ đi rồi sao? Diệp Duệ Thăng chớp mắt, không hiểu sao lại có loại cảm giác mình để thiếu niên bị bỏ ở chỗ này một mình. Hỏi, nơi này chỉ có một mình cậu sao? Muốn cùng chúng ta đi với nhau không? Cẩn Sơ nhìn hắn một cái. Hắn ở chỗ này vô cùng tốt. Vì cái gì muốn cùng một đám người không quen biết đi? Hắn dừng một chút. Đúng rồi à, mình không nghĩ cùng một ít người không quen biết đi. Đồng dạng, một nhân loại lại thế nào mà nguyện ý lưu một kẻ xa lạ? ở một nơi không có người thứ hai. Chấm, bọn họ, căn bản là hai người không cùng một thế giới. Suy nghĩ cẩn thận điểm này. Cẩn Sơ trầm mặc như vậy một lát, tựa hồ có chút mất mát nào đó không thể nói rõ. Nhưng càng nhiều, là cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng xuống. Như vậy cũng khá tốt. Hắn nghĩ, hắn nói, các ngươi đi nhanh đi. Chính là đem những cái đồ vật bay tới bay lui đó đều mang đi. Ta không thích, nói xong lời này, hắn vỗ vỗ lông chân mèo lớn. Phải đi, Diệp Duệ Thăng bỗng nhiên giữ chặt cánh tay hắn. Tôi kêu Diệp Duệ Thăng, còn không biết nên xưng hô cậu như thế nào. Cậu tên là gì? Cẩn Sơ trong lòng nói thầm. Ta nói tiểu khả ái ta sống những ngày kia sắp bị ngươi làm cho tức chết. Hắn chậm gì gì mà nhìn đối phương, liếc mắt một cái, không nói cho ngươi, ăn ta uống ta, hiện tại muốn vỗ vỗ mông chạy, còn muốn đem tên ta nói cho ngươi biết, nào có việc tốt như vậy. Thiếu niên khuôn mặt trắng nõn, hãy còn mang một chút vẻ mập trẻ con, nhìn qua vừa mềm vừa đơn thuần, câu này nói vừa chậm lại mềm mại. Ánh mắt màu xanh nhạt xinh đẹp thông thấu trong vắt tựa hồ nước còn mang theo một vòng oán niệm sâu kín. Diệp Duệ Thăng bị nhìn đến cổ quái. Cậu đã cứu tôi lại đến tên của cậu cũng không biết. Muốn báo đáp cậu như thế nào? Báo đáp, Cẩn Sơ nhìn hắn từ trên xuống dưới. Lúc này hình tượng của Diệp Duệ Thăng không được tốt cho lắm. Một cái quần rách tung tóe, nửa người trên trực tiếp trần trụi, nguyên bản da trắng. Mấy ngày này bị ánh nắng phơi đến đen, tóc cũng có chút rối. Ánh mắt Cẩn Sơ ở trên những cơ bắp mà ngó. Ghét bỏ nói, được rồi, không cần, hắn tổn thất nhiều lá cây như vậy. Người này chẳng lẽ còn có thể cắt thịt xuống cho hắn? Coi như kẻ này có cắt thì thịt cũng không hiếm lạ đúng không? Hắn xua xua tay, đi đi, nói xong liền xoay người đi. Mèo lớn liếc mắt nhìn Diệp Duệ Thăng một cái, cũng quay đầu đuổi kịp. Diệp Duệ Thăng nhìn cái thân ảnh nhỏ nhắn kia đi bên chân mèo lớn thoạt nhìn đặc biệt. Nghĩ thầm tên tuy rằng không hỏi đến, nhưng người thế nào cũng ở đây. Về sau lại đến nhìn hắn cũng giống nhau cả. Tâm tình hắn không tồi mà trở về, nhìn đến máy bay không người quay chụp hình ảnh kia giữa không trung. Nhìn đến nơi nào đó khai thác thổ nhưỡng. Dụng cụ nhỏ lấy mẫu nguồn nước, gặp được phó quan Chu Cần. Hắn trầm giọng nói, những cái này đều ngừng đi. Viên tinh cầu này không cần phải thu thập thêm tin tức khác. Hắn lưu lạc đến nơi đây, cũng ở chỗ này được người tìm được. Tin tức này bình thường nói tới chắc chắn sẽ giấu không được. Đến lúc đó tình huống nơi này cũng sẽ bị người biết. Nhưng Diệp Duệ Thăng cũng biết như vậy. Bởi hắn đã khiến nơi này nhận phiền toái lớn cỡ nào. Chu Cần vẻ mặt xấu hổ. Xin lỗi, chỉ sợ giấu không được. Đường Thụy Tư ở trên chiến hạm. Diệp Duệ Thăng tức khắc nhíu mày. Hắn thế nào lại ở chỗ này? Đường Thụy Tư này là người của quốc hội. Cùng bên người Diệp Duệ Thăng không cùng một phe. Chu Cần bất đắc dĩ mà nói. Hắn thuộc tổ điều tra lần này. Yêu cầu theo vào toàn bộ hành trình cứu hộ bên chúng ta hành động. Không chỉ có một mình hắn, bọn họ có vài người nữa. Bọn họ lý do đầy đủ, còn lôi kéo đại kỳ quốc hội. Chu Cần một lòng tìm Diệp Duệ Thăng, cứ theo suy nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cũng không có phản đối bọn họ đi theo, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ có điểm không dễ giải quyết, đang nói. Có một chiếc phi hành khí từ trên chiến hạm bay xuống. Sau khi từ trên rơi xuống dưới mặt đất, mấy cái khí chất rõ ràng cùng bên người Diệp Duệ Thăng bất đồng. Bọn họ mặc đồ vũ trụ kín mít, mang mũ giáp cung cấp dưỡng khí, từ đầu đến chân đều là võ trang. Lúc sau xuống dưới, một người đi đầu liền tháo mũ giáp xuống, lộ ra một đầu tóc màu đỏ. Hắn khoa trương mà hút một ngụm không khí lớn. Tán thưởng nói, nơi này không khí lại tươi mát như vậy, tôi hô hấp không có một chút không khỏe, trách không được sẽ có người ở chỗ này sống. Diệp thiếu tướng, nơi này cư nhiên có người, mà đế quốc cư nhiên không chút nào biết có viên tinh cầu này tồn tại. Thật là quá không thể tưởng tượng, lúc sau trở về tôi sẽ lập tức đem tin tức này báo lên. toàn đế quốc đều sẽ vì chuyện này mà chấn động. Vừa rồi dân bản xứ kia đâu? Còn có con mèo kia? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy con mèo lớn như vậy. Thật là thần kỳ, tôi muốn đem bọn họ mang về hết. Mặt Diệp Duệ Thăng chậm rãi trầm xuống. Một tinh cầu không có số hiệu. Lúc trước chưa bao giờ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đột nhiên có một ngày bị phát hiện, cư nhiên còn có người sống. Cái này tuyệt đối là một tin tức có tính oanh động. Không cần nghĩ cũng biết kế tiếp sẽ có liên tiếp nghiên cứu. Điều tra, thăm dò tinh cầu, nhất trí đặt mệnh danh, đánh giá giá trị, nếu viên tinh cầu này giá trị tương đối cao mà nói. Các bộ môn của đế quốc, các phương diện thế lực chỉ sợ đều sẽ tiến vào tham dự. Kịch liệt tranh đoạt quyền sở hữu, quyền khai phá, nói như vậy, nếu dân bản xứ trên tinh cầu này không có đủ thực lực. Như vậy bọn họ cơ bản sẽ có kết cục không quá đẹp. Cho dù hiện tại có cái gọi là văn minh thời đại. Diệp Duệ Thăng ngay từ đầu liền nghĩ tới, hơn nữa thiếu niên kia cũng tốt, con mèo kia cũng tốt. Nơi khác trên tinh cầu này cũng tốt, nơi này cất giấu bí mật so với hắn thấy còn muốn nhiều hơn. Chuyên gia nhất định sẽ khiến cho oanh động, cho nên hắn nghĩ muốn đem viên tinh cầu này giấu đi. Đường Thụy Tư cười tủm tỉm mà nói, Diệp Thiếu Tướng, anh tuy rằng là người đầu tiên phát hiện nơi này, nhưng viên tinh cầu này có giá trị nghiên cứu cực cao. Anh thân là quân nhân đế quốc. Sẽ không nghĩ đem nơi này chiếm cho riêng mình chứ. Bên kia, lần này Cẩn Sơ vẫn không có đi xa. Những người này còn chưa đi đâu. Hắn phải đến nhìn xem bọn họ đi không sót tên nào. Đem những đồ vật bay tới chạy lui quái dị đó đều mang đi. Hắn mới có thể yên tâm. Hơn nữa cũng phải nhìn bọn họ đừng ở khắp nơi chạy loạn lộn xộn. Nơi này chính là nhà hắn. Không trải qua sự đồng ý của hắn mà đột nhiên chạy tới một đám người xa lạ. Hắn nhìn cũng là không quá dễ chịu. Hắn khẽ meo meo mà oa, khảy cái máy phiên dịch kia. Tâm ngứa, nó nói gì vậy, sống đến lớn như vậy. Cẩn Sơ lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Khó chịu lại khó chịu. Hắn cũng là tò mò thật sự. Nghĩ tới nghĩ lui, liền lại đem máy phiên dịch mang lên. Sau đó khống chế mình đưa từng bộ rễ vào trong bùn đất chui chui chui. Chui vào những nơi mấy kẻ ngốc này đứng, liền bò lên hướng phía trên mà đi, sinh ra một cái cành thật nhỏ, vô thanh vô tức mà phủ phục trên mặt đất, cùng những cái bụi cây bụi cỏ hòa vào nhau. Hắn nghĩ quan sát nhiều người ngốc như vậy tại một chỗ cùng nhau đều làm gì. Những cái bộ rễ cành đó có thể xem như một bộ phận trên thân thể Cẩn Sơ. Cũng có thể cho rằng là hắn năng lượng hóa giống những cành cây. Một cái này có thể trở thành đôi mắt, một cái kia cũng có thể đảm đương lỗ tai. Hắn liền nhìn đến những người đó top 5 top 3 chụm lại ở bên nhau. Bộ dáng thoải mái mà nói chuyện với nhau. Bởi vì có máy phiên dịch, hắn đem đoạn đối thoại của bọn họ nghe được rõ ràng, cách chương.